Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, con cháu tự có con cháu phúc. Ăn ngon, ăn thật ngon. Tần đại ca, không nghĩ tới những thứ này tôm biển cùng con cua mùi vị cư nhiên như thế tươi đẹp a, liên tục ăn 10 ngày cá đỏ dạ, cho dù là lại tươi đẹp, mọi người cũng chán ăn rồi. Cũng may bàn về mỹ thực, không có người nào so với Tần Hiệp Đạo càng giỏi rồi. Mặc dù an bài một chiếc thuyền ra biển, thì có đủ loại con cua cùng tôm biển. Về phần hàu sống cùng hoa giáp loại, thì càng không nói ở đây. Người không tới bờ biển, là không có cơ hội thưởng thức được con cua cùng tôm biển mỹ vị. Lần này đi theo Tần Huynh tới Minh Châu, thật đúng là tới đúng rồi. Trình Sử Mặc sờ một cái chính mình phình bụng, trên mặt cũng phi thường thỏa mãn. Nhìn một chút chất trên bàn được giống như tiểu sơn như thế vỏ tôm cùng con cua xác, còn có đếm không hết hoa giáp xác, cũng biết hắn tối nay rốt cuộc ăn bao nhiêu thứ. Cái này tàu tía trứng gà canh cũng phi thường mỹ vị. Mặc dù cách làm rất đơn giản, dùng tài liệu cũng rất đơn giản, nhưng là mùi vị quả thật phi thường tươi đẹp. Minh Châu Trăm họ rõ ràng tọa ủng Bảo Sơn, nhưng là không có cách nào khám phá ra. Thật sự là quá đáng tiếc. Muốn không phải Lang Quân lần này tới, trong đại dương những thứ này mỹ vị còn không biết muốn mai một bao lâu đây. Mã Chu hôm nay sức chiến đấu không thể so với Trình Sử Mặc bọn họ kém đi nơi nào. Là ai thuyết văn nhân khẩu vị liền so với võ tướng phải kém. Một tòa lâm vào thiên tai thành trì, chúng ta đem nó biến thành đại đường phồn hoa nhất mấy tòa thành trì một trong. Các ngươi cảm thấy này có phải hay không là rất có cảm giác thành công? Tần Hiệp Đạo khoảng thời gian này là tự mình mang theo mọi người ra biển. Thông qua với chiêu mộ những ngư dân đó trao đổi, hắn đối cái thời đại này duyên hải trăm họ sinh hoạt có càng khắc sâu dài. Tại hậu thế, sinh hoạt tại duyên hải, thường thường liền đại biểu gia cảnh phổ biến tương đối đầy đủ sung túc. Nhưng là ở đại đường, sinh hoạt tại duyên hải, phần lớn đều là quá đói khổ lạnh lẽo thời gian. Rõ ràng có phong phú Chu Sơn ngư tràng tài nguyên, nhưng là không có lợi dụng. Tần Hiệp Đạo nhất định là không thể thờ ơ không động lòng. Minh Châu cái địa phương này, chính là hậu thế Ninh Ba. Hắn vẫn đã tới nhiều lần. Đối với nơi này tiền đồ rất là coi trọng. Tần đại ca, người sắp xếp người đi tu xây thuyền xưởng cùng phơi muối xưởng. Có đem bắt cá kỹ xảo cho để lộ ra ngoài, là vì để cho Minh Châu trở thành một tọa phồn hoa thành trì. Úy Trì Hoàn khả năng là lần đầu tiên nghe người ta đàm luận như vậy vĩ đại lý nghĩ. Cảm thấy có chút kỳ quái. Là cũng không phải. Nhân sinh một đời, dù sao cũng phải làm chút gì. Bằng không không phải sống uổng cả đời sao? Một cái nhân sinh mệnh là hẳn như vậy trải qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không nhân sống uổng thời giờ mà hối hận, cũng không nhân lục lục vô vi mà xấu hổ. Mã Chu, ta phỏng chừng ngươi được ở Minh Châu mang theo một năm nửa năm rồi. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo tự nhiên là không có khả năng một mực đợi ở Minh Châu. Bất quá Mã Chu nhưng là bị Tần Hiệp Đạo kia thuận miệng nói ra một câu nói chấn trụ. Một cái nhân sinh mệnh là hẳn như vậy trải qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, không nhân sống uổng thời giờ mà hối hận, cũng không nhân lục lục vô vi mà xấu hổ. Mã Chu lạnh ở nơi nào? Không ngừng trở về chỗ những lời này. Càng trở về chỗ, càng cảm thấy tràn đầy triết lý, tràn đầy hăng hái. Đây không phải là chính mình hy vọng sinh hoạt sao? Bằng không hắn cũng không cần ly biệt quê hương đi đến Trường An thành. Còn ăn nhờ ở đậu, bây giờ có phát huy sân khấu, hắn cảm thấy cả người đều là hăng hái. Lang Quân, ngươi yên tâm, nơi này sự tình đều giao cho ta. Đợi triều đình nhận được ngươi báo cáo sau đó, bệ hạ hẳn rất nhanh sẽ biết cho đòi ngươi hồi kinh. Mã Chu tay trái nắm quyền, đem mình ngực chụp đùng đùng vang. Nhã Di Các, trưởng Tôn Sung với Cao Cẩn một đám người tụ ở nơi nào? Cùng thường ngày uống tiểu tửu, trao đổi gần đây sự tình. Này Trường An thành không có Tần Hiệp Đạo, lập tức liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều rồi a. Chúng ta cuối cùng không cần mỗi ngày đều nghe hắn tin tức. Cao Cẩn nhổ nước bọt, bị không ít người khẳng định. Hắn rời đi Trường An Thành đã sắp muốn một tháng chứ. Nghe nói Minh Châu bên kia tai tình vô cùng nghiêm trọng. Dân bộ một hạt gạo, một đồng tiền cũng không có cho hắn. Ta thật là tò mò hắn lấy cái gì đi giúp nạn thiên tai đây. Ở một bên Đỗ Hà vừa nói lời nói mát. Tần Hiệp Đạo làm giúp nạn thiên tai xử đi đến Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai sự tình lương. Sau xảy ra chuyện gì? Bọn họ những người này cũng rất rõ. Mắt thấy Tần Hiệp Đạo bị người đưa đến trong hố đầu. Bọn họ dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Đều nói Sơn cùng Thủy tận ra điêu dân. Này Minh Châu chăm họ liền vấn đề ăn cơm cũng không có cách nào giải quyết. Đến thời điểm Tần Hiệp Đạo đi đến nơi đó, cũng chỉ có bị người than phiền phần. Cho dù là hắn đem Tần ra mấy tháng này kiếm tiền tài sản cũng cống hiến ra đến, cũng không có thể đủ mua được đủ lương thực. Mặc dù trưởng tôn gia không có làm lương thực làm ăn, bất quá trưởng tôn xung đối với lương thương tình huống hay lại là có hiểu biết. Bất kể là ở nơi nào, một khi xảy ra tai tình, lương thương nhất định là muốn tích trữ đầu cơ tích trữ. Lúc này, người cho dù là có tiền tài sản, cũng không có thể đủ mua được đủ lương thực. Ta phỏng chừng đến thời điểm Tần Hiệp Đạo chỉ có thể ảo não chạy trở lại. Ha ha, nghĩ tới đây, ta đã cảm thấy rất là thống khoái a. Cao Cẩn nghĩ đến Tần Hiệp Đạo ban đầu cho nhà mình cao ký gương đồng cửa hàng mang đến tổn thương. Hận không được hắn trực tiếp ở Minh Châu liền bị nhân hại chết. Một bang hoàn khố tử đệ, ngươi một lời ta một lời, rất là vui vẻ uống tiểu tửu. Mãi cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, mới ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Thúc bảo, ta phải nói nhà ngươi đại lang cũng thật sự là quá trung thực đi. Loại này vô tích sự, tại sao có thể tùy tiện tiếp đây? Kia cao sĩ Liêm cùng trưởng tôn Vô Kỵ, rõ ràng là đang ở hãm hại hắn a. Dực quốc công trong phủ, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì cung mấy cái cũng với Tần Quỳnh ngồi ở chỗ đó uống rượu. Dực quốc công phủ đầu bếp Trình Độ Giáp Thiên Hạ, đây là trải qua Lý Thế Dân xác nhận quá, cho nên Trình Giảo Kim bọn họ tụ họp trên căn bản sẽ không đi rượu gì lầu, trực tiếp phải đi nơi này Tần Quỳnh có thể hưởng thụ được so với tử quán bên trong càng thức ăn ngon. Còn không dùng tiêu tiền, cớ sao mà không làm? Không được hoàn mỹ chính là Dực quốc công phủ không có ca cơ. Mọi người chỉ có thể đàng hoàng ăn chay. Hiệp đạo luôn luôn là không làm không có chuẩn bị sự tình. Mặc dù chúng ta đều cảm thấy Minh Châu chuyến đi rất là hung hiểm, nhưng là khả năng hắn thật đã có chủ ý. Úy Trì cung không thể làm gì khác hơn là như vậy an ủi Tần Quỳnh, đại lang một năm này đi quá thuận lợi. Không có đụng phải thất bại, lần này để cho hắn ở Minh Châu ăn thua thiệt, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Tần Quỳnh ngược lại là nhìn rất thoáng, không một chút nào lo lắng Tần Hiệp Đạo tình huống, có thể thuận buồm xuôi gió sống hết đời. Cần gì phải đụng cái gì thất bại đây? Ta phải nói, Hiệp Đạo thì không nên ra khỏi thành, ngoan ngoãn ở Trường An thành đợi, đi đến bên cạnh bệ hạ nghe lệnh, so cái gì đều mạnh. Trình Giảo Kim nhưng là nghe nói qua Lý Thế Dân lại nhiều lần muốn cho Tần Hiệp Đạo đổi một cái vị trí, kết quả lại bị cự tuyệt. Đây nếu là cự tuyệt người là Trình Sử Mặc, hắn đều có thể đem người này chân cắt đứt. Đại lang là một cái rất có chủ kiến nhân, hắn quyết định sự tình, ai cũng rất khó thay đổi. Con cháu tự có con cháu phúc, chúng ta uống quẩy rượu, bất kể những thứ này, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.